Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 647 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 646 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tính Nguyễn, bạn Vũ Lê và bạn Gia Triều các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đối với bạn rất là đau khổ và khủng khiếp các bạn. Thì bạn kể rằng là quê của bạn ở Kiên Giang, và khi mà bạn lấy chồng thì bạn theo chồng qua Cần Thơ sinh sống. Hai vợ chồng bạn là ở với nhau, sống với nhau rất là vui vẻ, hạnh phúc. Và cái niềm vui đó đã nhân đôi lên khi mà bạn biết mình mang thai đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng mừng dữ lắm và trông chờ cái ngày bé ra đời các bạn. Thì bạn giống như là đang ở trên đỉnh hạnh phúc vậy nè. Nhưng tự nhiên là bạn đã phát hiện ra một cái cú sốc khiến cho bạn rớt xuống một cách đau khổ. Đó là chồng của bạn ngoại tình. Chồng của bạn này đã ngoại tình khi mà bạn chỉ mới mang thai có vài tháng thôi. Mà chồng của bạn ngoại tình với lại một người phụ nữ cũng đã có chồng và có con 4 tháng tuổi các bạn. Hai người này đã gian díu, hẹn hò lén lút với nhau sau lưng bạn và sau lưng anh chồng của cái cô kia. Anh kia cũng không hề biết gì cả. Thì cái lúc mà bạn phát hiện ra thì phải nói là bạn đau khổ biết chừng nào. Đau khổ rất là nhiều các bạn. Người phụ nữ bình thường khi mà phát hiện chồng ngoại tình đã đau khổ rồi, mà huống chi bạn này đang mang thai nữa. Cho nên bạn đau khổ dữ lắm. Bạn đã chửi rủa, đã ghen tuông, đã hờn, đã giận, đã trách rất là nhiều. Và không thể nào chấp nhận sống chung với là một người đàn ông không chung thủy như vậy. Cho nên bạn đã quyết định về Kiên Giang để mà ở với mẹ của mình. Mẹ của bạn thì do là ba của bạn thì mất sớm, mà bạn thì cũng không có anh chị em nào hết, chỉ có một mình bạn thôi. Cho nên là khi mà ba mất rồi thì mẹ ở có một mình nè. Và khi mà nghe cái chuyện của bạn như vậy đó, là biết bạn không thể nào mà ở chung với chồng được nữa, thì mẹ mới nói rằng là thôi bây giờ không thể nào mà tha thứ được, không thể nào mà sống chung với nhau được, thì thôi con về đây, mẹ chăm sóc cho con rồi lo cho cháu của mẹ. Thì bạn đã về quê để mà ở với mẹ của mình các bạn. Thì khi mà về ở chung với mẹ đó, thì có mẹ giống như là an ủi vậy đó, cho nên tâm lý của bạn cũng đỡ lắm. Tuy nhiên là bạn cũng còn đau khổ nhiều lắm. Mỗi lần mà nghĩ lại cái cú sốc đó, nghĩ rằng là sao chồng của mình ác quá, trong khi mình đang mang thai như vậy, đang yếu ớt như vậy mà chồng của mình lại đối xử với mình như vậy. Cho nên là bạn cứ nghĩ hoài và cứ buồn hoài. Nhưng mà may mắn là có mẹ an ủi. Nhưng mà nha các bạn, cái sức khỏe của bạn thì hoàn toàn bình thường. Mặc dầu cái tâm lý của bạn đau khổ, nhưng sức khỏe của bạn thì hoàn toàn bình thường. Em bé phát triển bình thường nha. Lâu lâu thì cũng có mệt do mang thai mà, nhưng mà hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới khi mà bạn chỉ còn một tháng nữa là bạn sanh á, thì tự nhiên bạn nằm mơ. Đêm đó bạn nằm mơ, bạn thấy rằng là mình đi vô trong bệnh viện mình đẻ, mà người ta đưa bạn vô trong một cái phòng xanh, mà trong này là có một cái màu đỏ như là máu vậy đó. Bạn nói rằng nguyên một cái phòng đỏ lờm như máu vậy đó, mà trong phòng có một cái bàn thờ, trên bàn thờ có di ảnh của bạn. Khi mà bạn nhìn thấy mình trên bàn thờ hả, trời, bạn giật mình. Bạn hết hồn, bạn kể cho mẹ nghe, bạn nói trời sao mà tự nhiên con nằm mơ. Con thấy con đi sanh mà người ta đưa con vô trong cái phòng đó hả, là nguyên cái phòng đỏ như máu vậy đó mẹ. Mà trong phòng còn có một cái bàn thờ, mà trên bàn thờ có một cái di ảnh là hình của con trên đó. Sao thấy ghê quá mẹ ơi, sao ghê kỳ quá vậy nè. Thì lúc đó mẹ bạn nghe xong cũng lo lắm, nhưng mà vẫn an ủi, vẫn trấn an bạn, nói rằng nó là không sao đâu con, chắc là do thời gian qua tâm lý của con buồn, rồi chuyện chồng ngoại tình như vậy á, khiến cho con buồn, rồi sắp tới đây sẽ đi sanh nè, cho nên đó hả là con nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi, đừng có hả là lo lắng nhiều quá, không sao đâu con. Thì bạn cũng đỡ được phần nào các bạn. Thì cho tới cái ngày mà bạn đi sanh con á, thì bạn này á là sanh bé ra bình thường nha, nhưng mà xui là bạn bị sót nheo và bạn bị băng huyết, cho nên bác sĩ phải cấp cứu cho bạn rất là đau lâu nha. Mà lúc đó các bạn biết không, sanh như vậy chỉ có mẹ không có chồng mà còn bị hả là sót nheo rồi bị băng huyết như vậy á, là thể xác lẫn tinh thần của bạn rất là đau. Nhưng mà may mắn là bác sĩ đã cứu sống được bạn các bạn. Cho tới khi mà bạn được về nhà rồi á, thì trong vòng cái tuần đầu tiên thì hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Cho tới cái tuần thứ hai, bạn kể rằng á, là khi mà bước qua tuần thứ hai rồi á, là tự nhiên cứ tối là nằm mơ. Mà trong cái giấc mơ bạn thấy rằng á, là mình rớt xuống một cái hố rất là sâu, hoặc là rơi xuống vực thẳm các bạn, hoặc là sẽ thấy rắn rít cắn mình. Thì bạn cứ nằm mơ vậy đó. Mà bình thường ngoài đời thật á, thì bạn này lại bị ngứa, ngứa chăm chích y như là có kiến cắn mà toàn thân. Mà ban đầu á, là nó ngứa ít lắm, nó ngứa hả chăm chích hơi hơi thôi, nhưng từ từ á, là càng về sau tuần sau là nó lại càng ngứa nhiều hơn, nó khiến cho bạn khó chịu, bạn gãi. Mà không phải là bị bệnh ngoài da nha, giống như là nó chăm chích từ ở trong xương, nó đau từ trong xương đau ra vậy đó các bạn. Rồi bạn lại có cảm giác như là lúc nào cũng có người theo dõi mình, lúc nào cũng có người nhìn mình hết, bạn thấy vậy đó. Thì hả là bạn lo lắm, bạn cũng nói với mẹ sao kỳ quá mẹ ơi, người con ngứa kỳ cục lắm, mà nó ngứa không phải là ngứa từ ngoài mà nó ngứa từ ở trong xương hả, là ngứa ra sao kỳ cục quá. Rồi bạn này cũng trở nên cáu gắt, thay đổi tính tình. Bạn kể rằng á, là có nhiều khi nghe tiếng con mình khóc á, bạn không chịu nổi, bạn muốn giết nó luôn, bạn muốn lấy dao đâm nó, nhưng mà may mắn mẹ phát hiện kịp, mẹ can ra. Rồi nhiều khi nghe con khóc, bạn muốn lấy khăn á, bạn trấn nó để cho nó đừng khóc nữa, thì mẹ cũng phát hiện, mẹ can ra. Nhiều lần như vậy mà lúc đó mẹ của bạn cứ nghĩ rằng á, là bạn này bị trầm cảm sau khi sinh, giống như là nhiều người phụ nữ bây giờ á, là khi sinh xong bị trầm cảm đó các bạn. Thì mẹ của bạn nghĩ là như vậy, cho nên đó là mẹ bạn cũng có đưa bạn đi khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói rằng á, là bạn mới sao hết trơn á, bình thường, kêu đi về. Thì khi về nhà là cứ bạn cứ bị vậy đó, cứ là một ngày trời á, là giống như là bạn lên cơn á các bạn, cứ một chút á thì không bị gì hết, một chút á bị ngứa, nhưng mà tối ngủ á thì lại nằm mơ thấy giấc mơ đó, và luôn luôn có cảm giác như có người theo mình, luôn luôn có cảm giác như có người rình rập theo dõi mình. Thì có một hôm, hôm đó là bạn tỉnh nha, bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn bị lên cơn á, những cái gì bạn nhớ bạn kể, và những cái gì mà bạn không biết sau này mẹ bạn kể cho bạn nghe thì bạn cũng gửi về cho kênh chúng ta, thì Thi sẽ kể đan xen vô nhau các bạn ha. Thì bạn kể rằng hôm đó là buổi trưa, cái lúc đó chưa tới giờ trưa đâu, mới có 10 giờ mấy à, thì bạn mới đi ra ngoài phía trước hàng ba nhà bạn là có một cái vạt, thì lúc đó là bạn ngồi trên cái vạt đó để mà bạn nhìn ra đường. Thì khi mà bạn đang bình thường, bạn nói rằng cái lúc đó em đang bình thường, đang nhìn ngắm cảnh vật bình thường vậy đó, đang chờ tới giờ cơm, tự nhiên em giống như là có cảm giác như bị thôi miên vậy, em đờ đẫn ra, sau đó là không biết gì luôn. Thì mẹ của bạn á, trong nhà tới giờ cơm rồi, thì mẹ bạn kêu rằng á, là vô cơm con ơi, nhưng mà bạn không trả lời, tại vì lúc đó là bạn đờ đẫn, bạn không biết gì hết rồi. Thì mẹ bạn kêu vô cơm con ơi, thì bạn không trả lời, cũng không đi vô, mà bạn mẹ của bạn kêu mấy lần, thì mẹ bạn thấy lạ, ủa sao nhỏ này ngồi ngoài đó mà mình kêu hoài nó không vô ta. Thì mẹ của bạn bước ra nhìn bạn mới nói rằng á, là đi vô cơm sao mẹ kêu mấy lần mà mẹ không nghe. Bạn ngồi bạn đờ luôn, không hề quay lại giờ mẹ. Thì mẹ bạn mới vỗ cái bóp vậy nè, sao vậy trời ơi, đi vô cơm sao mẹ kêu mấy lần mà không nghe vậy. Lúc này bạn mới say qua, mới nhìn mẹ, và con mắt của bạn trợn trắng lên các bạn, chỉ còn tròng trắng thôi, không còn tròng đen nữa. Mẹ bạn kể rằng cái lúc đó hả là bạn say qua mà bạn trợn trắng con mắt lên, mà bạn cười há há há vậy đó. Thì tự nhiên mẹ bạn thấy bạn kỳ cục vậy, mà con mắt sao trợn, người mình làm sao mình bình thường mình đưa lên vậy thôi chứ làm gì trợn trắng con mắt mà không thấy chồng đen được. Thì mẹ mới sợ, mẹ bạn mới kêu cái anh hàng xóm kế bên nhà bạn mấy chục năm rồi, Thì mẹ vẫn kêu rằng là mày qua đây mày coi nó bị cái gì dùm gì. Thì anh đó chạy qua. Anh đó chạy qua thì thấy bạn vậy đó, thì anh đó cũng rờ vô người bạn, em mày bị gì vậy? Bạn hất cái tay đó ra mà nhìn anh đó mà trợn trắng vậy đó nha. Rồi xong rồi cười hả hả hả. Thì lúc này có hai vợ chồng anh chị bà con là cháu ruột của mẹ bạn á là đi ngang, nghe sầm trong đây cho nên hai anh chị cũng quẹo vô hỏi rằng á là có chuyện gì gì gì. Thì mẹ bạn nói vậy đó, thì anh chị này cũng chạy lại rồi đưa bị gì vậy cưng. Thì bạn hả hất tay hai người đó ra, xong rồi hả là cười hả hả hả lên. Xong rồi lúc này theo bạn á là lúc này bạn thấy nha, trong cái lúc đó tự nhiên bạn thấy người bạn ngứa cực kỳ. Nó ngứa mà nó ngứa như từ trong xương nó ngứa ra, các bạn bắt đầu bạn gãi. Bạn gãi bạn la, đi ra trời ơi sao ngứa quá, mẹ ơi mẹ, cứu con mẹ, sao con ngứa quá vậy nè. Bạn gãi khắp người, bạn dùng vậy bạn la hét. Trời lúc đó hả là vợ chồng của anh chị bà con bạn với là cái anh hàng xóm với mẹ bạn bắt đầu súng nhau để mà cột bạn lại. Cột bạn lại các bạn, và khi cột bạn lại rồi nha, bạn bị cột ha, mà bạn cứ dùng giấy vậy nè. Thì lúc này mẹ bạn nhớ tới một cái ông thầy mà theo bạn là bạn kêu bằng cậu, cái ông cậu nãy trên chợ huyện á. Thì mẹ bạn mới kêu rằng á là hai đứa, kêu vợ chồng chị bạn á là hai đứa bay ở đây coi nó, coi đó giùm gì nha, để tao đi ra ngoài chợ huyện tao lên cái ông cậu một cái. Rồi xong rồi kêu anh hàng xóm chở đi giùm. Thì khi mà lên trên ông cậu á, là vừa bước vô cửa thấy gương mặt của mẹ, thì ông cậu hỏi là có chuyện rồi hả, lại đốt nhang trên bàn thờ tổ đi. Thì sau khi mà mẹ bạn đốt nhang xong, mẹ bạn kể là cái chuyện đó cho ông cậu nghe, thì ông cậu này á là mới nói rằng á, là nó bị thư rồi, nó bị người ta hại, người ta muốn giết nó rồi đó. Thôi bây giờ á hả là tại vì á là cái con nhỏ này nè, là do là cái bạn này từ nhỏ đã được á là thầy Thích Giác Vạn ở Phú Hòa Long Xuyên ấn ký từ nhỏ rồi, cho nên á là không có thầy nào giúp được bạn hết. Cho nên cái ông thầy này á, ông cậu này á, ông nói rằng á là thôi bây giờ á là cô về á là cô đưa nó xuống thầy nó đi. Nó có hai thầy lận, là một á là thầy Thích Giác Vạn, thứ hai á là dì Hai. Dì Hai này là ở Tân Lộc, là bạn của mẹ bạn, bạn rất là thân. Và dì Hai này cũng đã từng cứu bạn vào năm bạn 12 tuổi mà không biết chuyện gì bạn có đề cập tới. Thì ông cậu này mới kêu rằng á là bây giờ cô về cô đưa con cô á là lên hai thầy của nó đi, chứ để á là nó chết đó, không có sống được đâu. Xong rồi hả là ông cậu mới cho mẹ bạn hai gói thuốc, kêu rằng á là cho bạn uống đi, cho bạn uống để mà dễ đưa bạn đi đó. Thì lúc đó mẹ bạn về, thì khi mà mẹ bạn về là bạn cứ là vùng vẫy mà bạn kêu mẹ ơi con ngứa quá cứu con với, nó cắn con, nó cắn con mẹ ơi. Trong cái lúc đó bạn thấy có rất là nhiều rít cắn mình các bạn, bắt đầu bạn la, mà lúc đó chiều tối rồi cho nên chưa đi được, cho nên là mẹ bạn cho bạn uống một cái gói thuốc, cho bạn uống một cái gói thuốc nhưng mà đưa vô bạn hất ra không uống. Sau một hồi mọi người đè bạn cho bạn uống cái gói thứ hai đó thì bạn mới ngất xỉu đi. Thì khi mà bạn ngất xỉu đi nha, là hả cái đêm đó đó là mẹ bạn kể rằng á, đêm đó thì em bé đó là ngủ với lại cái chị mà chị bà con của bạn á, còn mẹ bạn thì ngủ với bạn, còn anh bạn á thì ngủ trước để canh cửa, sợ rằng nửa đêm bạn lên cơn bạn quậy á thì không có ai giúp, cho nên đó là mẹ bạn đã nhờ anh chị bạn ở lại để giúp. Thì đêm hôm đó nha, cứ một chút là bạn lên cơn, bạn vật vã đầu tóc, bạn rũ rượi nha, bạn vật vã. Bạn nói rằng á, là cái lúc đó bạn ngứa kinh khủng luôn. Bạn đang nằm trên giường nha, cái tự nhiên hả bạn thấy hả là rất là nhiều rít nó lại nó cắn bạn. Nó lại nó cắn bạn xong rồi bạn la, bạn gào, bạn thét vậy đó. Cho nên mẹ của bạn lấy cái áo lam của bà ngoại của bạn á mặc vô cho bạn, tại vì ngoại của bạn mất mà nghe nói rằng ngoại của bạn theo độ. Thành ra hả là mẹ lấy cái áo lam này mặc cho bạn vô. Xong rồi á là mẹ bắt đầu niệm hả là chú Đại Bi nè, rồi hả làm niệm chú Chuẩn Đề để mà giúp bạn. Rồi mẹ kêu rằng là cố gắng niệm theo mẹ đi, nhưng mà lúc đó bạn cứ la hét, bạn cứ vật vã giống như một con thú vậy đó, bạn cứ lắc qua lắc lại, bạn gào bạn thét, bạn ngứa mà, bạn nói ngứa quá mẹ ơi, mà mẹ cứ kêu con ráng đi, con ráng hả là niệm Phật theo mẹ, con ráng đọc theo mẹ đi. Thì khi mà mẹ bạn đọc xong một thời kinh á là bạn ngất xỉu ra. Thì lúc đó mà mẹ bắt đầu ngất xỉu ra thì mẹ bạn dìu bạn vô trong phòng nằm. Nằm thì cái lúc mà nằm á là bạn nói rằng nha, khi mà vừa vô nằm rồi bạn biết lúc đó bạn tỉnh rồi, bạn tỉnh nhưng mà người mệt lắm, không có mở mắt nổi luôn. Thì khi mà bạn vừa nằm xuống một cái, bạn nhắm mắt lại một cái, tự nhiên bạn thấy có nguyên một cái con rít thiệt là bự các bạn, gọi là rít mà dạng như rít khổng lồ á, nó to lắm, nó bò là nó cắn bạn. Trời, lúc đó bạn la hét tiếp, bạn la hét tiếp rồi xong rồi gào thét mẹ bạn lại giữ bạn cũng đọc kinh vậy đó. Một hồi sau bạn lại ngất xỉu. Một đêm hôm đó mà mấy bận như vậy, tới sáng hôm sau hả là bắt đầu mẹ bạn đưa bạn đi xuống á, là đầu tiên là xuống Dì Hai dưới Tân Lộc trước nha, cũng nhờ mấy người bà con đi chung và cũng nhờ cái người chị bà con của bạn á là giữ con cho bạn á, để mà đưa bạn đi xuống ở Tân Lộc ở dưới Dì Hai. Bạn nói rằng ở dưới Tân Lộc cũng nhiều người biết Dì Hai này lắm, nổi tiếng lắm các bạn. Thì khi mà đi xuống đây nha, bắt đầu hả là qua phà, phải qua phà các bạn, qua phà nhà Dì Hai này bên Cồn. Xong rồi hả là vừa xuống phà đó là bạn ngất xỉu, trên đường đi bạn cũng la hét dữ lắm nhưng mà có mọi người trấn bạn lại. Vừa qua phà các bạn ngất xỉu nha, xong cái đưa vô nhà Dì Hai á thì bạn tỉnh bắt đầu á là Dì Hai kêu bạn ngồi, thì bạn ngồi xuống mà vật vã đầu tóc rũ rượi hết. Xong cái Dì Hai mới đốt nhang, xong rồi á là Dì Hai giống như làm phép ở trên cái ngọn cây nhang á các bạn, xong rồi ấy vô cái đầu của bạn vậy nè, rồi hả là phun rượu lên trên người của bạn. Thì Dì Hai phun 2 lần là bạn tỉnh, là giống như là cái đầu óc bạn tỉnh táo hẳn và không còn ngứa nhiều nữa. Thì lúc đó Dì Hai mới nói, rằng á là sao các người kỳ vậy, các người là ai, ai xui khiến các người hả để cho các người hại cháu của tôi. Cháu của tôi á là Phật tử á, mà cháu của tôi hả Phật tử như vậy mà các người hả hại cháu tôi á, là các người không có được siêu sinh đâu, các người đi đi đừng có hại cháu tôi. Xong rồi lúc đó bạn tỉnh bạn nghe nha, thì lúc đó là dì của bạn á, dì Hai này á là vuốt đầu bạn, vuốt tóc bạn, xong rồi dẫn bạn đi vô trong nhà tắm, tắm cho bạn giống như là một đứa trẻ, giống như mẹ mà tắm cho con vậy đó, tắm cho bạn xong rồi dẫn bạn ra ha, cắt tỉa tóc cho bạn, tóc bạn dài lắm thì cắt hả là tóc cho bạn cho ngắn lại. Xong rồi hả là mỗi ngày 4 ngày ở nhà dì Hai là mỗi ngày á là dì đều cho bạn á là ngồi kế dì để mà đọc kinh chú Đại Bi nè, đọc hả là đọc kinh chuẩn đề nè, đọc nhiều thời kinh lắm. Xong rồi hả là dì còn lăn hột gà cho bạn nha, mà bạn nói rằng mỗi lần mà bẻ cái hột gà ra đó là có hột á thì giống như là có gai trong đó vậy đó, nó đen đen nó gai rất là thúi các bạn, rồi có hột á thì nó nhớt nhợt, trong cái lòng đỏ ở trong á nó nhớt dữ lắm. Và suốt 4 ngày đó hả mà các bạn biết hả, bạn này ra máu kinh á, mà bạn nói nha, bình thường mình ra máu kinh thì nhiều khi á, là cũng có những cái mảng mà cái bông của tử cung á, mà bạn nói cái lúc đó ra máu kinh nó hôi thiệt là hôi, mà nó cục cục nó đen thui nhìn rất là kinh khủng đó. Thì vừa lăn mà bạn vừa ra máu kinh như vậy thì sau 4 ngày là bạn đã đỡ dần, các bạn. Thì khi đó dì Hai mới nói rằng đó là bây giờ đi lên trên thầy Thích Giác Vạn của con đi, bây giờ là dì đã ấy xong rồi đó, bây giờ lên trên đó để quy y. Thì khi mà hả đi như vậy mà mẹ bạn nói nha, trong cái lúc mà bạn vật vã bạn lên cơn á thì hả là cái lúc mà mẹ thay đồ cho bạn nha, là nguyên cái người bạn giống như là có con gì cắn mà nó bầm tím các bạn, mà nó bầm nguyên một người, và kể cả cái phần kính, cái phần mà âm đạo của bạn cũng vậy, là nó bầm tím lên giống như là bị con gì mà nó cắn đó, thấy ghê dữ lắm. Thì mẹ bạn nói như vậy. Thì sau khi ở nhà dì Hai xong á là mẹ của bạn đưa bạn lên trên Tịnh Xá Lân Nhã Kỳ Viên để mà gặp thầy Thích Giác Vạn các bạn. Thì cái lúc lên đây á là thầy nói rằng á là do nghiệp của bạn, do là bạn này á là trong cái lúc mà phát hiện chồng ngoại tình á thì bạn tức giận, rồi xong rồi sau này á là mỗi lần nhắc lại thì bạn hay chù rủa hai người đó đó, cho nên á hả là những gì mà người ta yếm bạn á là vô người bạn rất là nặng như vậy. Thì thành ra hả là thầy nói rằng á là nghiệp của bạn nhưng mà bây giờ qua rồi thì bạn cứ là đọc kinh niệm Phật và những cái chuyện cũ bỏ qua đi không sao nữa. Thì khi mà nghe lời thầy và thầy cũng quy y đúng năm giới cho bạn luôn. Xong rồi hả là bạn về và bạn hết hoàn toàn, không còn bị nữa các bạn, không còn bị ngứa ngáy, không còn thấy những cái giấc mơ kinh dị và cũng không còn thấy bậy thấy bạ như là rắn rít gì nữa. Thì đây là một cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. À, còn về cái phần mà ai yếm bạn á, thì cái người tình nhân của chồng bạn nó yếm bạn các bạn nha, do là cô đó tức giận khi mà bị bạn chửi á, đã yếm bạn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, mới nãy Thi thông báo là chuyện ở Sóc Trăng, nhưng mà Thi nhìn kỹ lại là ở Sa Đéc chứ không phải Sóc Trăng các bạn nha. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn ở Sa Đéc do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này á, là những chuyện này là đều do người nhà của bạn kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên là do cái người cô thứ ba của bạn kể. Thì cô này kể rằng á, là chuyện này xảy ra khi mà cô chỉ mới có 12, 13 tuổi thôi. Xảy ra rất là lâu rồi, trước những năm 1975 các bạn. Thì cô kể rằng hồi đó là cô khoái nghe cải lương lắm, nghe băng á. Thì thành ra là cứ chiều chiều á, là sẽ xin với lại bà nội của bạn á, là đi qua nhà của bà Năm, là cách nhà cô cũng khoảng mấy căn à, đi qua bên đó để mà hả nghe cải lương. Thì khi mà qua bên đây á, là nhà của bà Năm lại đối diện với là một cái miếu, mà cái miếu này tới bây giờ vẫn còn nha các bạn. Thì cái miếu này á, là hồi xưa rất là to, mà phía sau cái miếu là có một cây xoài. Thì cái lúc mà đang ngồi nói chuyện với bà Năm, để đợi bà Năm làm công chuyện xong vô bắt cải lương cho nghe đó, thì tự nhiên á, là cô nhìn thấy là từ ở dưới gốc cây xoài á, là có ba cái đốm. Mà đốm này rất là lạ, là đốm này giống như là ba cái bóng nha, xin lỗi, ba cái bóng màu xanh lá, màu đỏ và màu vàng, mà nó cứ bay vòng vòng vòng vòng. Ba cái bóng cô thấy là ba cái bóng bay vòng vòng ngay chỗ cây xoài á, ngay chỗ dưới cái miếu đó đó. Thì cô mới thấy vậy, cô mới nói á, bà Năm, bà Năm, bà Năm ơi, sao đằng dưới gốc cây xoài, đằng cái miếu kìa bà Năm, sao con thấy ba cái bóng, ba cái bóng mà ngộ quá bà Năm ơi, sao bay vòng vòng vòng vậy đó. Thì bà Năm mới dòm lại, mà bà Năm đâu thấy đâu. Thì bà Năm mới hỏi rằng á, là con thấy làm sao, con nói cho bà Năm nghe, nhưng mà con đừng có chỉ nha, con đừng chỉ nha, bây giờ con còn thấy không. Thì cô của bạn dòm lại thì lúc nào cũng thấy, nhưng mà vừa mới không thấy một cái xong cái dòm lại thì lại thấy nữa. Nó à, bà Năm kìa, thấy nữa kìa, mới nãy con thấy nhưng mà giờ lại lại xuất hiện nữa kìa bà Năm. Ba cái bóng á, là một cái màu xanh lá, một cái màu đỏ, một cái màu vàng. Thì lúc đó bà Năm nghe xong cái bà Năm nói thôi, hôm nay không có nghe cả lương cả liếc gì hết á, đi về. Mạnh nay về nhà nấy, tối nay là có chuyện rồi, có người về báo tối nay có chuyện lớn rồi. Thì lúc đó là bà Năm kêu về, xong rồi là ngay đêm hôm đó là các bạn biết pháo kích á, là bắt đầu bắn vô, mà cô nói rất là lạ là từ cái miếu mà trở lên á, là chết rất là nhiều người, chết mà sáng hôm sau chất đầy xe xác các bạn. Còn sau cái miếu, thí dụ như khúc cái miếu này ha, thì từ khúc này trở lên thì chết nhiều người lắm, còn phía sau này thì không chết ai hết, mà pháo đạn cũng vô nữa, nhưng mà giống như bị lép vậy đó, cho nên không có ai bị thương, không có ai chết hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên cô bạn đã nhìn thấy bà Năm nói rằng đó, là do có người về báo ngay chỗ cái miếu đó. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện này do bác Năm thấy. Khi bác Năm còn nhỏ thì hồi xưa nhà của bà nội bạn giống như dạng nhà sàn vậy đó, nhà mà kế bên mé sông đó các bạn. Thì bình thường á, là cô ba của bạn gan lắm, ngủ ở phía ngoài hàng hiên không à, để cho sông nó gió thổi vô cho mát. Thì ông bác Năm này nè cũng đòi á, hả là chị cho em ngủ chung đi, ngủ ngoài đây ở trong nhà nóng quá, ngủ ngoài đây mát. Thì cái đêm đó bác Năm đang ngủ, tự nhiên bác Năm trông thấy có một cái cục đen xì lì các bạn, mà nó cứ tuột lên tuột xuống ngay chỗ cây cột nhà. Và khi mà nó tuột lên tuột xuống xong cái ngồi, cái bác Năm lại thấy rằng nó bò lại gần chỗ bác Năm, nó giật cái chân bác Năm. Mà lúc đầu bác Năm không biết, bác Năm cứ đá nó ra, nó văng ra, xong cái nó lại nó chụp, nó kéo chân bác Năm tiếp. Sau một hồi sau thì bác Năm mới nghi và bác Năm biết, bác Năm chạy vô chứ không dám ngủ đó nữa. Tới sáng hôm sau kể lại cho cô ba nghe, mà cô ba nói rằng nào giờ ngủ thì không thấy, mà bác Năm ra ngủ lại thấy như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện về người dưỡng tư của bạn, là cô tư của bạn lấy chồng ha, là cái người này á, là gọi bằng dưỡng. Thì dưỡng tư này của bạn á, là hồi nhỏ đó là bình thường, giống như là cái người bình thường cũng đi học bình thường, nhưng mà buổi chiều hôm đó khi đi học về á, vô trong phòng ngủ cho tới tối. Khi mà hả cái người mẹ của dưỡng tư á, là gọi dưỡng tư ra ăn cơm, thì dưỡng tư không ra, Dưỡng Tư không ra, cho nên đó là hả, người đó mới vô mới kêu. Thì lúc đó là thấy rằng Dưỡng Tư đã không còn thở nữa, là đã chết rồi các bạn. Thì mọi người trong nhà đau khổ dữ lắm, trời ơi, nó ngủ rồi nó đi luôn như vậy, mà trong khi Dưỡng Tư hoàn toàn không bệnh gì cả, người đã cứng hết rồi nha. Nhưng mà do là chưa tới cái lúc mà bỏ vô quan tài là phải coi cái ngày cái giờ nào mới đưa vô được đó, thì chưa tới cái lúc đó, cho nên người nhà mới để một cái nải chuối trên bụng của Dưỡng Tư á, xong rồi cũng trùm khăn, rồi đợi cho tới cái lúc mà hả để vô quan tài được á, thì mọi người ở xung quanh đó khóc nè, rồi đã hả mời thầy về đọc kinh nữa. Thì cho tới cái lúc mà chuẩn bị đưa vô quan tài thì các bạn biết á, là kéo dài hơn một ngày. Thì bắt đầu hả là chuẩn bị đưa vô thì lại rờ, thì thấy tự nhiên sao người của Dưỡng Tư á là ấm, mà đáng lẽ là cái người chết là người ta lạnh, càng về sau người ta càng lạnh đúng không các bạn, nhưng mà người Dưỡng Tư ấm lắm và rờ vô rất là mềm. Thì thấy lạ quá, nhưng mà lúc đó thì cái mũi Dưỡng Tư vẫn không có thở các bạn nha. Thì bắt đầu người nhà thấy lạ quá mới chạy đi mời ông thầy Pháp lại. Thì ông thầy Pháp này ông lại cái ông coi ông dòm, cái ông nói rằng đó là nó chưa chết đâu, à, có người dẫn nó đi xuống dưới chơi rồi, thôi để tôi làm phép đó là mời về. Xong cái ông thầy Pháp này lập một cái bàn phép rồi làm con gà vậy đó, do là bạn nghe kể lại thôi chứ bạn cũng không rõ, mà bạn nói rằng khi mà con gà nó chạy vòng vòng vòng, nó chạy dứt xong rồi là Dưỡng Tư ngồi dậy, tỉnh dậy. Thì cái lúc mà tỉnh dậy xong cái Dưỡng Tư bình thường lại sống lại đó các bạn, thì Dưỡng Tư bình thường cũng đi lại bình thường, nói chuyện bình thường, nhưng khoảng chừng mấy ngày sau cái tự nhiên không nói được, giống như bị câm luôn. Rồi khi mấy ngày sau nữa bị điếc luôn, cho tới tận bây giờ là lấy hả là cô tư của bạn á, mà bây giờ thì Dưỡng cũng bình thường, chỉ có là bị câm bị điếc thôi sau cái vụ chết đi sống lại đó. Thì đó là cái câu chuyện về Dưỡng Tư, và cái câu chuyện về một cái người chị bà con của bạn, mà chuyện này lâu rồi, cái lúc đó người chị này mới có mười mấy tuổi à. Thì do là có những cái người cô mà sinh sống bên nước ngoài á, mỗi lần mà cô về cô thăm á là cô hay xách đồ chơi về, thì trong đó có những cái con búp bê các bạn. Thì bắt đầu mới cho cái chị này, thì chị này nói là chơi thì cũng bình thường lắm, nhưng tới tối đi ngủ thì có một đêm á là chị giật mình thức dậy là chị mất tiểu, chị tính đi tiểu, mà khi mà vừa bước xuống giường cái tự nhiên chị thấy cái con búp bê của cô mình cho nó đang đi, nó đang đi lại, mà trong khi con búp bê này nó không có cái chức năng đi, mà con búp bê này nó lại đi như vậy, thì chị rất là sợ nín đáy luôn các bạn. Tới sáng hôm sau hả là kể lại cho mẹ mình nghe, rồi bắt đầu hả là mẹ của chị đã đem bỏ con búp bê luôn chứ không cho chơi nữa. Rồi tiếp theo một cái câu chuyện nữa do chính bạn trải qua chuyện này á, thì bạn nói rằng á là à, bạn thấy không phải là thấy ma gì đâu, mà bạn nói cái hôm đó bạn đi học về học thêm xong cái bạn mới đứng bận đợi cô bạn. Trong cái lúc mà đợi cô bạn rước thì bạn cũng dòm chờ dòm may á, cái tự nhiên bạn nhìn lên trời bạn thấy có một cái giống như bạn nhìn từ xa thì bạn thấy nó giống như cái bóng đèn vậy đó, mà bóng đèn trứng vịt mà nó màu xanh, mà bạn thấy nó nhảy tưng tưng tưng tưng trên bầu trời. Thì bạn thấy lạ, bạn cứ đứng bận dòm mà thấy nó nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy vậy nè, xong cái ngọn nó biến mất tiêu. Thì bạn mới về bạn mới kể lại cho cô, cho ý xin lỗi cho cô với lại cho ba bạn nghe. Thì ba bạn với lại cô bạn nói là cái lúc mày thấy mày có chỉ không, mày có chỉ lên không? Thì bạn nói không, con không có chỉ, mà con chỉ nhìn thôi, đâu có ai bạn đang đứng đợi mình à. Thí dụ như nếu mà đứng đợi kế bạn nào á thì bắt đầu chỉ, ê mày nhìn kìa, còn đằng này đứng đợi có mình à, cho nên không có chỉ. Thì cô của bạn nói hơn là mày không chỉ á, cái đó là quỷ đi á, nếu mà mày chỉ là nó bắt mày đi rồi, là tại vì ba với lại cô của bạn cũng đã từng nhìn thấy như vậy các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện ngắn của một bạn ở Sa Đéc đã gửi về cho kênh chúng ta. À, hôm nay thì đã kể xong rồi, à, bây giờ là 11 giờ 21 phút rồi các bạn. Thì ngồi từ thì ngồi từ 8 giờ 20 tới giờ mới kể được. À, hôm nay là Thi đã dọn về nhà mới rồi các bạn, mấy bữa nay không có chuyện là do là Thi dọn nhà, cho nên đó là các bạn thông cảm cho Thi nha. Bây giờ dọn về nhà mới rồi, kỳ này là rút kinh nghiệm, không có tự làm nữa mà thuê người làm, cho nên đó là cũng đỡ các bạn. À, người ta chở, người ta tháo giường tháo tủ người ta chở qua một lần luôn, thì thành ra hả chở qua xong người ta ráp lại cho mình, rồi mình tự động mình sắp xếp đồ đạc lại thôi, cho nên kỳ này đỡ hơn lần trước rất là nhiều. Cái lần trước mà khi mà Thi hả dọn từ chung cư đi á, là các bạn biết Thi với ông xã tự dọn, mà chở quá trời chuyến đồ đạc hay gì, trong khi hồi đó là Thi dọn đi á, Thi bán nhà chung cư cho người ta á, là Thi để toàn Thi để lại toàn bộ nội thất, Thi chỉ đem đồ cá nhân đi thôi, mà đồ cá nhân cũng rất là nhiều, dọn cũng rất là cực. Cái lần dọn nhà đó mà Thi bệnh hả, bị viêm xoang á các bạn, bụi nó vô á, là mà Thi bệnh hả, là biết bao lâu, nghĩ cái chuyện biết bao lâu các bạn nhớ không, rồi mắc Tết nữa. Nhưng mà cái lần này đỡ rồi, cái lần này là thuê người làm hết, mặc dầu đem nội thất đi hết luôn, không có để lại gì bên bên bển hết, nhưng mà vẫn khỏe hơn cái lần rồi dữ lắm. Cho nên hôm nay đã ổn định, đồ đạc thì cũng đã sắp xếp rồi, cũng có mẹ của anh Di với lại dì của anh Di phụ, thành ra là cũng đỡ dữ lắm. Hôm nay hả là mới lên kể chuyện được á, chứ nếu không là thôi cũng chưa kể chuyện được đâu. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon nha. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon. Do là Thi nghỉ 3 ngày vừa rồi đó, cho nên ngày mai thứ bảy chủ nhật là Thi kể chuyện luôn, Thi kể bù cho các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào các bạn nha.